Buông ra con yêu sủng kia. Chương 71, trứng sủng vật dị biến. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một trang này là đồ văn giới thiệu. Trên hình ảnh vẽ lấy một khối huyết sắc kết tinh, tuy nhiên vẽ cũng không rõ rệt, nhưng vô luận ngoại hình, nhan sắc vẫn là đặc thù đều cùng Lý Trường Sinh huyết sắc kết tinh không khác nhau chút nào. Một bên văn tự bên trong, thì có kiện vật phẩm này danh xưng cùng công hiệu, huyết mạch tinh hoa. Xem sách trang phía trên nội dung, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Huyết mạch tinh hoa, từ thần thú tinh huyết ngưng kết mà thành, có thể kích hoạt yêu tinh trứng ẩn tàng huyết mạch. Nếu như yêu tinh trứng bên trong sinh mệnh đã kích hoạt huyết mạch, như vậy đem về kích hoạt đầu thứ hai ẩn tàng huyết mạch. Chú thích, không phải yêu tinh trứng chớ sử dụng, nếu không đem về bạo thể mà chết. Mặt khác tại kích hoạt huyết mạch quá trình bên trong, yêu tinh trứng sẽ còn hấp thu đại lượng cùng hệ năng lượng. Mời làm tốt chu toàn chuẩn bị, huyết mạch tinh hoa công hiệu cực kỳ rõ rệt, giá trị không hỏi có biết, cùng không có kích hoạt huyết mạch yêu tinh so sánh, kích hoạt lên huyết mạch yêu tinh thể phách càng tốt, nắm giữ càng tăng mạnh hơn hoành ba vòng, thậm chí thu hoạch được một số huyết mạch truyền thừa, tỉ như thu hoạch được huyết mạch truyền thừa nào đó cổ năng lực. Bất quá, đối với tầm thường ngự yêu sư mà nói, huyết mạch tinh hoa có thể xưng gà mờ, bởi vì bọn hắn không có khả năng biết yêu tinh trứng yêu khuyết. Chỉ có thể tìm kiếm chủng tộc cao yêu tinh trứng hấp thu huyết mạch tinh hoa. Còn ấp trứng đi ra yêu tinh phẩm chất, cái kia có thể không được biết rồi. Dù là kích hoạt lên huyết mạch, ấp trứng đi ra yêu tinh rất có thể chỉ có hạ phẩm phẩm chất. Nhưng Lý Trường Sinh khác biệt a, hắn có đặc thù năng lực. Có thể để hắn hiểu rõ yêu tinh trứng đại khái phẩm chất. Nhất là trong tay hắn thì có một cái tối thiểu có thể ấp trứng ra thượng phẩm yêu tinh trứng. Thượng phẩm yêu tinh, bọn họ trời sinh thần dị, không nhỏ khả năng sớm kích hoạt lên huyết mạch, nếu như lại hấp thu huyết mạch tinh hoa. Như vậy Lý Trường Sinh thì có cơ hội lấy được một cái song huyết mạch yêu tinh. Đương nhiên, huyết mạch cũng có chia cao thấp. Tốt nhất tự nhiên là thần thú huyết mạch, tiếp theo thì là dị thú, mà vô luận là thần thú vẫn là dị thú, đồng dạng có yêu khuyết phân chia, tỉ như cường đại nhất đỉnh cấp dị thú, cùng cảnh giới chiến đấu lực không chút nào kém hơn thần thú. Chỗ lấy không phải thần thú, chủ yếu là tại một số phương diện có khiếm khuyết, Lý Trường Sinh nắm giữ chất lượng tốt yêu tinh trứng, hoàn toàn có thể sử dụng huyết mạch tinh hoa. Trợ giúp yêu tinh trứng tiến một bước thuế biến, cũng coi là biến tướng đề cao yêu tinh tiềm chất, đối người khác mà nói giống như gà mờ, với ta mà nói lại là đồ tốt, bất quá huyết mạch tinh hoa tư liệu như thế khó tìm. Cũng khó trách gia tộc sẽ đem nó đặt ở tàng bảo các bị long đong. Lý Trường Sinh nghĩ đến liền yêu tinh đồ vật bách khoa toàn thư đều không có huyết mạch tinh hoa tư liệu. Có thể thấy được nó trình độ hiếm hoi. Dù là chính hắn cũng là nương tựa theo yêu tinh trứng dị thường. Mới nghĩ đến cha tìm có quan hệ yêu tinh trứng thư tịch. Cũng liền khó trách gia tộc không có tìm được liên quan tới nó tư liệu. Lần này tàng bảo các chuyến đi, không thể nghi ngờ để Lý Trường Sinh chiếm lợi ích to lớn. Về sau sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn lúc ấy thô lỗ đem huyết mạch tinh hoa cung cấp yêu tinh trứng hấp thu. Như vậy tại kích hoạt huyết mạch quá trình bên trong, nếu như không có hấp thu đến đại lượng cùng hệ năng lượng. Hậu quả sợ sẽ khá là nghiêm trọng, yêu tinh trứng bên trong sinh mệnh rất có thể sẽ sớm chết yểu. Tại buông xuống thư tịch về sau, Lý Trường Sinh đem yêu tinh trứng đặt lên giường, cái này viên yêu tinh trứng mặt ngoài hiện lên màu xanh nhạt. Mặt trên còn có một số dài nhỏ trắng như tuyết đường vân. Cũng không thông báo ấp trứng ra dạng gì yêu tinh. Hít sâu một hơi, Lý Trường Sinh đem huyết mạch tinh hoa thủ lên. Dựa theo thư tịch phía trên miêu tả, đưa nó cùng yêu tinh trứng tiếp xúc. Trong chốc lát, huyết mạch tinh hoa bắt đầu chậm rãi tan rã, hóa thành một cỗ thuần túy huyết sắc quang hoa. Những thứ này quang hoa dường như có lấy linh tính đồng dạng. tự động bọc lại yêu tinh trứng. Tại huyết mạch tinh hoa phát huy tác dụng thời điểm, bên ngoài gian phòng trong tiểu viện, nguyên bản chính nhắm mắt thả câu Lý Hạo Khung đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt lợi hại nhất thời chuyển hướng Lý Trường Sinh gian phòng. Ta cái này cháu trai, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tại cảm thụ một chút về sau, Lý Hạo Khung lắc đầu. Hắn không có có dư thừa động tác, cũng không có giúp đỡ che giấu ý nghĩ. Cùng tự nhiên tinh linh xuất thế khác biệt, lần này Lý Hạo Khung có thể phát giác, chủ yếu cùng khoảng cách quá gần có quan hệ, nếu như lại xa hơn một chút, dù là lấy thực lực của hắn cũng vô pháp phát giác. Trong phòng, tại huyết mạch tinh hoa phát huy tác dụng thời điểm, Lý Trường Sinh vội vàng giật ra một cái túi nhỏ. Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc yêu hạch rơi trên giường. Những thứ này yêu hạch phần lớn đều là hạ vị yêu hạch. Đủ có mấy trăm viên nhiều. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên tinh linh cùng thiên đường điều công lao hàng đầu. Ngưng tụ đại lượng chữa trị chi tuyền cùng thần thánh chi thủy. Dù là trừ bỏ Lý Kiến Nhân tiêu thụ làm, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhất là những thứ này yêu hạch vẫn chỉ là bộ phận ích lợi. Ngoài ra còn có hơn 10 viên hạ phẩm hồn tinh, không hề nghi ngờ, đây là một đầu cực kỳ ổn định tài nguyên. Căn cứ huyết mạch tinh hoa miêu tả, yêu tinh trứng tại kích hoạt huyết mạch quá trình bên trong, đem về hấp thu đại lượng cùng hệ năng lượng, bởi vì không rõ ràng yêu tinh trứng cụ thể thuộc tính. Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, dần dần thí nghiệm thuộc tính khác nhau yêu hạch, băng thuộc tính năng lượng. Nói cách khác, cái này viên yêu tinh trứng ngay tại kích hoạt băng hệ huyết mạch. Rất nhanh, nhìn đến một cái băng hệ yêu hạch bắt đầu phát sáng tỏa sáng về sau. Lý Trường Sinh đến có kết luận. Không do dự, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất phân ra tất cả băng hệ yêu hạch. Đưa chúng nó toàn bộ cùng yêu tinh trứng dính vào cùng nhau. Lấy yêu tinh trứng làm trung tâm. Một cỗ không hiểu hấp lực bắt đầu dẫn dắt yêu hạch bên trong băng hệ năng lượng. Trong lúc nhất thời yêu tinh trứng bị pha trộn năng lượng vũ khí bao phủ. Đồng thời, trong phòng nhiệt độ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Lý Trường Sinh cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Vội vàng phóng thích tinh thần lực bình chướng. Mới tốt thụ rất nhiều. Ào ào ào, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Một cái hạ vị băng hệ yêu hạch hao hết năng lượng. Dẫn đến yêu hạch trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn đến tình huống như vậy, Lý Trường Sinh lập tức khẩn trương lên. Sợ băng hệ yêu hạch không đủ. Còn tốt nhị thúc thì ở bên ngoài. Nếu như không đủ, thì hướng hắn, mượn, một số băng hệ yêu hạch. Lý Trường Sinh làm người cẩn thận. Đang sử dụng huyết mạch tinh hoa trước đó. Hắn đặc biệt đã kiểm tra hắn nhị thúc vị trí. Nhìn đến Lý Hạo Khung thì ở bên ngoài thả câu, lúc này mới yên tâm vận dụng huyết mạch tinh hoa, nợ nhiều không áp thân, đã thiếu nhị thúc đặt mông nợ, nhiều như vậy một khoản cũng không quan trọng a, đợi ngày sau dư giả trả lại. Cũng là ở thời điểm này, yêu tinh trứng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phồng lớn. Lên một lượt mặt trắng như tuyết đường vân cũng đang chậm rãi mở rộng. Muốn xâm chiếm càng nhiều không gian, tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói, trắng như tuyết đường vân không ngừng khuếch tán, xâm chiếm càng nhiều không gian, Lý Trường Sinh lo lắng cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ quá trình cũng liền kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Yêu tinh trứng dường như ăn no rồi một dạng, không lại hấp thu băng hệ năng lượng, điều này đại biểu lấy yêu tinh trứng đã hoàn thành kích hoạt huyết mạch quá trình. Làm đại giá, Lý Trường Sinh trên giường tràn đầy yêu hạch toái phiến, nhưng cũng không ít còn không có hao hết năng lượng băng hệ yêu hạch. Cùng thuế biến trước so sánh, yêu tinh trứng thể tích rõ ràng lớn rất nhiều, nguyên bản cũng liền to bằng đầu người, bây giờ lại so thùng nước còn lớn hơn, tựa hồ dựng dục một cái đại gia hỏa. Trừ cái đó ra, yêu tinh trứng trải rộng màu trắng cùng thanh sắc hai loại nhan sắc. Làm cho người ngạc nhiên là, hai loại nhan sắc mỗi người chiếm cứ một nửa không gian. Song huyết mạch yêu tinh, nhìn đến yêu tinh chứng hai loại nhan sắc, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy chờ mong. Điều này đại biểu lấy cái này viên yêu tinh chứng không nhỏ khả năng ấp trứng ra song huyết mạch yêu tinh. Đáng tiếc, căn cứ thư tịch phía trên miêu tả, sử dụng huyết mạch tinh hoa kích hoạt yêu tinh huyết mạch, khó tránh khỏi dẫn đến yêu tinh chứng tiến vào ẩn núp kỳ. Thẳng đến hoàn toàn tiêu hóa bị kích hoạt huyết mạch cùng băng hệ năng lượng mới có thể ấp trứng. Yêu tinh chứng sử dụng huyết mạch tinh hoa thuế biến. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Dù sao yêu tinh chứng bên trong sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Chỉ có thể thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác. Mới có thể hoàn thành thuế biến. Nói đơn giản một chút, cũng là trễ giờ ấp trứng thôi. Cách chương.